Chương 216, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Cha ngươi nói cái gì? Liễu tướng nguyên một mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm cha. Trong nội tâm không ngừng hỏi chính mình, vừa rồi ta nghe được cái gì? Niệm thánh ai là niệm thánh nhìn thấy nhi tử mình một mặt mờ mịt bộ dáng. Liễu tướng thác lại thưởng hắn một cái bạo lật, đánh cho Liễu tướng nguyên nhe răng trợn mắt, ôm đầu tán loạn. Cha, ngươi muốn không con đưa ma a? Liễu tướng nguyên tức giận không thôi. Nói nhảm. Liễu tướng thác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo ý vị cực nồng. Liêu tướng nguyên khóc không ra nước mắt, trong mắt viết oan uổng. Không phải a cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói niệm thánh, ai là niệm thánh còn có thể là ai? Liêu tướng thác tấm kia mặt nghiêm túc, tại liêu tướng nguyên kinh hồn táng đảm bên trong, đột nhiên nở nụ cười. Thậm chí còn đưa tay thừa dịp nhi tử vội vàng không kịp chuẩn bị không cách nào phản kháng phía dưới, hung hăng bóp gương mặt của hắn một cái. Tê liêu tướng nguyên bị bóp đau, dãy rủa ra phụ thân ma chảo. Hai tay gấp che lấy mặt mình, một mặt bi phân nói, cha, ta vẫn là không phải ngươi thân sinh đúng không? Ngươi đối ta ác như vậy hay là nói, ngươi ở bên ngoài có con tư sinh tìm tới cửa, ngươi vừa muốn đem ta giết, để hắn cướp lấy? Nói hiệu nói vượn. Liêu tướng thác hung hăng chừng một cái. Cái kia vậy ngươi làm sao như thế khác thường? Liêu tướng nguyên một mặt ủy khuất. Bộ dáng kia, giống như bị làm nhục thiếu nữ. Để ngươi nhìn xem, tựa như là bị báo tố tàn phá yếu đuối đóa hoa. Liêu tướng thác chăm chú cái này con độc nhất, trong mắt thần sắc dần dần biến đến phức tạp. Nhìn qua phụ thân trăm mối cảm xúc nổn ngang bộ dạng, liêu tướng nguyên đột nhiên dâng lên một loại không tốt suy nghĩ. Hắn vươn tay, mo về phụ thân cái chán, cha, ngài không phải là bị cái gì bệnh nan y li a? Cút đi! Đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ, liêu tướng thác đột nhiên nghe được mấy câu nói đó, tất cả cảm xúc đều bị phá hư. Cha ngươi cũng đừng làm ta sợ a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng phụ thân khắc thường, để liêu tướng nguyên càng phát lo lắng. Nhi tử dáng vẻ khẩn trương, để liêu tướng thắc cảm thấy vui mừng. Đứa nhi tử này, mặc dù thích gây chuyện, nhưng tối thiểu tâm địa còn là tốt. Bây giờ lại bái niệm thánh làm thầy, tương lai cũng không biết, sẽ đi đến một bước nào, liêu tướng thị lại sẽ vì vậy mà có gì cải biến. Tiểu tử thúi, ngươi bình thường hôn trướng chuyện làm nhiều lắm, lần này ngược lại là làm một lần đúng sự tình. Liêu tướng thắc lắc đầu bật cười. Có đôi khi a, vận may này thật là nói không chính xác. A, liêu tướng nguyên như cũ một mặt một bức. Liêu tướng thác lông mày phong lắc một cái, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, ai là niệm thánh sao? Liêu tướng nguyên liên tục gật đầu, trong mắt ẩn ẩn hiện ra kích động. Niệm thánh a, niệm sư bên trong, chưa hề xuất hiện qua niệm thánh a, ngươi nhà cũng không biết tích cái gì đức, vờ ơ y ma bái cái niệm thánh làm thầy. Liêu tướng thác đùi ngùi mãi thôi. Liêu tướng nguyên sững sờ, vui cười. Cha, ngươi tính sai đi. Ta từ đâu tới niệm thánh sư tôn? Nếu ta thật sự có niệm thánh làm thầy, đây chẳng phải là có thế tại Đông Hoàng? Đi ngang lại nói, ta duy nhất bái qua sư tôn, chính là Khương Phúc Chốc. Liêu tướng nguyên trận to hai mắt, màn hình chu hô hấp, tựa như nhìn thấy cái gì hoảng sợ sự tình. Nhìn thấy nhi tử toàn thân cứng ngắc bộ dạng, liêu tướng thác lộ ra nụ cười hài lòng ân, chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể chỉ có một mình hắn khiếp sợ. Cha, liêu tướng nguyên nghẹn ngào hô to. Thanh âm kia bên trong run rẩy, không biết là bởi vì kích động, còn là khẩn trương, lại còn là sợ hãi. Ừm. Liêu tướng thác hơi hất cằm lên, trên nét mặt mang theo vài phần đắc ý. Ngươi nói một chút, nói một chút. Liêu tướng nguyên một phát bắt được phụ thân cánh tay, cả lăm. Liêu tướng thác nhướng mày, hung hăng đập hắn chán một cái, thật dễ nói chuyện. Cái vô này, để liêu tướng nguyên ngậm miệng lại. Trong mắt lại như cũ tồn tại không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tại cái kia không ngừng biến ảo trong ánh mắt, hắn đột nhiên bỗng nhiên quay người, liền muốn hướng thính chi biệt viện phóng đi. Trở về, liêu tướng thác đưa tay bắt lấy nhi tử cổ áo, đem hắn kéo về bên cạnh mình. Ngươi chớ có đi quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Có lời gì, chờ tiệc tối lúc hỏi lại. Ta nàng sư tôn ta vợ ơ y ma là niệm thánh. Liêu tướng nguyên cuối cùng tìm về ngôn ngữ. Hừ. Liêu tướng thác có chút ngạo kiều hư một tiếng, vước xuống nhi tử, để hắn tự mình trải nghiệm. Thời gian không nhiều, hắn phải nhanh đi chuẩn bị tất cả. Muốn chiêu đãi niệm thánh, tất cả đều không được qua loa. Chỉ là, hắn vừa đi hai bước, lại đổ về đến đúng liêu tướng nguyên phân phó, đi đem ngươi quân thúc gọi tới. Chuyện gì? Tư duy còn đắm chìm tại Khương Ly là niệm thánh bên trong, liêu tướng nguyên, mờ mịt nhìn về phía phụ thân. Liêu tướng thác chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói. Liêu tướng đỉnh, liêu tướng chính hai người này, phía trước đắc tội đại nhân, ta nếu không cùng ngươi quân thúc chào hỏi, để hắn xem trọng chính mình hai cái này bà bối, vạn nhất để bọn hắn trêu ra cái gì đại họa, vậy làm sao bây giờ a nha? Liêu tướng Nguyên liên tục gật đầu. Về sau, Liêu tướng Thác vội vàng rời đi, đi bố trí tất cả. Khương Ly trong lời nói chi ý rất rõ ràng, chính là không muốn quá mức tuyên dương. Vì lẽ đó, Liêu tướng Thác an bài đến bồi người, đều là Liêu tướng thị bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Vội vàng đem bọn hắn bối rối về sau, lại báo cho bọn họ Khương Ly thân phận, đổi lấy tự nhiên là một đám người khiếp sợ. Thương lượng về sau, quyết định lấy bái sư tiệc rượu chỉ có tiếp đại Khương Ly. Nàng không muốn đối ngoại lộ ra niệm sư thân phận, Liêu tướng thị liền không đề cập tới, mọi người lòng dạ biết rõ là đủ. Liêu tướng thị bái sư tiệc tối, tại màn đêm buông xuống thơ y điếm tổ chức. Lựa chọn địa điểm, là Úc đảo thành trì bên trong, một màn cảnh đẹp như vẽ chi địa. Hơn nữa, còn là lộ thiên thiết tiến, có thể để cho Khương Ly liếc nhìn Úc đảo, còn có xa xa sa mạc phong cảnh. Mở tiệc rượu lúc, Khương Ly bị Liêu tướng Thác an bài tại thượng tọa. Liên chính hắn chỗ ngồi, đều hơi so Khương Ly thấp hơn một điểm. Hai bên trái phải, đều là Liêu tướng thị người tiếp khách. Yến hội tinh giản, nhưng long trọng. Chỉ là, coi Khương Ly xuất hiện lúc, Liêu tướng thị người, trừ kinh diễm mỹ mạo của nàng bên ngoài, chính là ở trong lòng lo nghĩ. Như thế xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, thật là niệm thánh Khương Ly là ai, có mặt trường hợp như vậy căn bản liền sẽ không có nửa điểm hoảng hốt. Coi nàng hướng phía cái kia an bài tốt chỗ ngồi ngồi xuống, toàn thân tôn quý chi khí tràn ngập ra thơ y điếm, dạng này lo nghĩ liền bị bỏ đi một nửa. Chỉ có thánh giả, mới có thể có khí độ như thế a đại nhân, hôm nay đến, đều là Liêu tướng thị hạch tâm thành viên, chủ yếu là để bọn hắn đều biết một cái đại nhân, để tránh ngày sau gặp, sinh ra hiểu lầm. Liêu tướng Thác bồi ngồi ở một bên, thái độ cung thấp hèn vô cùng. Khương Ly câu môi, thản nhiên mà cười. Không sao. Ta tại Liêu tướng thị QNZ ở không được bao lâu. Đại nhân nói chỗ nào lời nói đại nhân hiếm thấy đến Liêu tướng thị một lần, còn xin ở thêm một chút thời gian. Liêu tướng Thác vội nói. Ta còn có việc. Khương Ly cũng không hề bị lay động. Gặp nàng thái độ kiên quyết, Liêu tướng Thác cắn răng một cái, đem tính toán tại yến hội về sau mới nói sự tình. Sớm nói ra, đại nhân, Liêu tướng Thác đại biểu Liêu tướng thị có cái yêu cầu quá đáng.